Tiểu yêu thê, chương 19, các ngươi là người phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ dừng ở địa bàn Băng Lệ Oa mấy ngày đây là quyết định của Ninh Ngộ Châu, hắn đem Băng Lệ Oa xem như đối thủ tập luyện của Văn Kiều, để Tiềm Lân Vệ khống chế số lượng Băng Lệ Oa, vòng Văn Kiều và Băng Lệ Oa trong một phạm vi, sau đó để cả hai chém giết. Phương pháp này vô cùng tốt, tuy nói hơi nguy hiểm, nhưng con đường tu tiên chính là nghịch thiên, sẽ có vô số nguy cơ, chỉ có tự mình đột phá, trong chiến đấu sẽ không ngừng tiến bộ thăng cấp mới có thể sống sót tốt hơn. Ninh Ngộ Châu hiểu rất rõ ràng. Cho nên hắn có kế hoạch rèn luyện Văn Kiều, nhẫn tâm quyết định để nàng gia nhập chiến đấu, cho dù bị thương cũng không để Tiềm Lân Vệ ra tay. Ngoài ra, đây cũng là kế hoạch tu tiên của Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu có một sự khống chế cực kỳ đáng sợ, khống chế giới hạn vô cùng chính xác, để Văn Kiều có thể sử dụng Băng Lệ Oa rèn luyện bản thân, có thể ngay khi nàng sắp chống đỡ không nổi thì thu tay lại, đến mức mỗi ngày Văn Kiều ngay tại lúc kiệt lực mà đột phá. Mỗi một lần Văn Kiều đều vô cùng chật vật, tiểu cô nương vốn dĩ xinh đẹp biến thành tên ăn mày vừa bẩn vừa xấu, nào có tinh xảo xinh đẹp như lúc được Ninh Ngộ Châu và Tiềm Lân Vệ bảo hộ tiến vào Lân Đài Liệp Cốc chứ. Chất lượng sinh hoạt có thể nói là hoàn toàn biến dạng. Bất quá Văn Kiều biết Ninh Ngộ Châu là vì tốt cho nàng, ngày xưa bởi vì thân thể, trong một tháng có nửa tháng là nàng đều nằm trên giường, thời gian có thể tu luyện không nhiều, càng không cần phải nói đến cái gì kinh nghiệm chiến đấu, lần này tới Lân Đài Liệp Cốc, rốt cục có thể bổ túc chỗ thiếu hụt về mặt chiến đấu này, Văn Kiều ngược lại hoàn toàn trân quý, hận thân thể không thể càng tốt hơn một chút, càng có nhiều thời gian để rèn luyện. Hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt, tu vi của Văn Kiều lấy một loại tốc độ đáng sợ mà tăng cao. Sau khi kiệt lực ngã xuống một lần nữa, Ninh Ngộ Châu đi tới trước cho nàng cho ăn một viên linh đan, sau đó cúi xuống bế người nằm dưới mặt đất lạnh lẽo ướt át lên tiến vào lều vải cách đó không xa. So sánh với bên ngoài tràn đầy băng giá rét buốt, trong lều vải hoàn toàn ấm áp, mặt đất phủ ra lông yêu thú mềm mại, trong chướng có bày trận giữ nhiệt độ ổn định đủ để ngăn cản hơi lạnh chung quanh. Ninh Ngộ Châu mang nước tới, lau mặt và làn da lộ ở bên ngoài cho Văn Kiều, lúc muốn thay ra y phục dính đầy mồ hôi và máu trên người nàng, cô nương đang kiệt lực nhanh chóng giữ lại y phục đỏ mặt nhỏ giọng nói. Để tự ta thay, Ninh Ngộ Châu nhìn nàng một lát phát hiện hôm nay nàng lại còn có sức giữ y phục, cảm thấy ngày mai có thể tăng cường độ huấn luyện lên. Hắn xoay người từ sau lưng phát ra tiếng sột soạt của tiểu cô nương thay y phục, cho đến khi thay xong y phục hắn lấy linh dược ra nghiền nát cẩn thận thoa lên vết thương của nàng. Trong uống ngoài thoa, hai bút cùng vẽ, hôm sau tất cả thương thế đều tốt đến không sai biệt lắm, lại có thể tiếp tục chiến đấu. Tiếp theo, hắn lại đem canh lục dương thất vị huyền âm đã nấu xong bưng tới, để nàng uống. Sau khi uống canh xong, sắc trời đã tối. Ninh Ngộ Châu ngồi đối diện Văn Kiều, hai phu thê mặt đối mặt. Văn Kiều lưng thẳng cứng, bộ dáng chăm chú lắng nghe phu quân nhà nàng chỉ bảo, chỉ ra chỗ thiếu sót trong tu luyện của nàng. Đúng vậy, từ cái ngày Văn Kiều đột phá cảnh giới nguyên vũ bắt đầu, Ninh Ngộ Châu liền giống như một người tiền bối, mỗi lần Văn Kiều trải qua thực chiến, vì nàng phân tích chỗ thiếu sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới đầu khi hắn phân tích, tố nữ phiên hồng kiếm, không đủ lúc cả người Văn Kiều đều ngơ ngác. Tuy nói những ngày gần đây, nàng đã cảm giác được phu quân của mình cũng không như ngoại giới suy nghĩ là phế vật như vậy, thế nhưng không cần biến thái đến thế này à, hắn xác thực không thể tu tiên, nhưng ánh mắt của hắn chuẩn xác, kiến thức rộng rãi, hiển nhiên chính là một cuốn bách khoa toàn thư của giới tu tiên, ngay cả ưu khuyết điểm của người tu võ ở chỗ nào đều có thể nói ra, đây cũng không phải chỉ hai từ dị thường là có thể nói hết. Kèm chút Văn Kiều đã hoài nghi không biết liệu hắn có phải là người nào đó có năng lực đoạt xác trùng sinh. Chỉ có người đã trải nghiệm qua những năng lực lớn, mới thân là một người phàm mà vẫn có ánh mắt tinh chuẩn, chỉ bảo người tu tiên tu luyện. Bất quá suy đoán của Văn Kiều rất nhanh đã bị đánh vỡ, bởi vì Ninh Ngộ Châu thật sự là một người khôn khéo, Văn Kiều chỉ mới suy nghĩ, hắn đã phát giác đồng thời nói. Tuy ta không thể tu tiên, nhưng thân ở trong giới tu tiên, ánh mắt cũng không phải chỉ luôn nhìn một hướng, có thể nhìn thấy, cũng có thể phân tích rất đơn giản, không phải sao. Hắn mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt ấm áp, giọng nói nhu hòa. Văn Kiều, lúc ấy Văn Kiều chỉ yên lặng nhìn hắn, Ninh Ngộ Châu ôn hòa mà thản nhiên nhìn lại, rốt cục để nàng xác nhận Ninh Ngộ Châu là một người vô cùng thông minh dễ sợ, thân là người phàm lại thông minh không thua kém người tu tiên chút nào. Về sau, dựa trên đủ loại phản ứng của Tiềm Lân Vệ cũng chứng minh suy đoán của nàng. Bởi vì Tiềm Lân Vệ không chỉ có nghe lệnh một mình Ninh Ngộ Châu, mà còn tín ngưỡng tôn sùng hắn. Rốt cuộc Văn Kiều biết ra, nhóm Tiềm Lân Vệ này là Ninh Ngộ Châu tự tay huấn luyện ra, là Tiềm Lân Vệ của riêng hắn, không quan hệ gì với hoàng tộc Ninh Thị, chỉ nghe lời hắn, vì hắn vào sinh ra từ. Sau khi chỉ bảo xong chỗ thiếu sót của Văn Kiều trong trận chiến hôm nay, Ninh Ngộ Châu nói. Bây giờ nàng đã là cảnh giới Nguyên Vũ hậu kỳ, ngày mai chúng ta sẽ rời đi nơi này, tiếp tục đến nơi kế tiếp, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới Nguyên Minh. Cấp 3 Băng Lệ Oa đã không còn có thể trở thành đối thủ cho Văn Kiều tập luyện nữa rồi, Ninh Ngộ Châu quyết định tìm chỗ tu luyện kế tiếp. Ngắn ngủi trong thời gian 10 ngày, Văn Kiều đã đột phá đến cảnh giới Nguyên Vũ hậu kỳ, vượt 3 tiểu cảnh giới, đối với người tu luyện chính là vô cùng không thể tưởng tượng nổi, cũng chứng tỏ căn nguyên linh lực không tầm thường của nàng. Chỗ bất phàm của cực phẩm căn nguyên linh lực là như thế, hiện nay Văn Kiều còn có Ninh Ngộ Châu điều trị thân thể, những gì tích lũy lâu nay đều sử dụng một lần, một hơi vượt mấy tiểu cảnh giới. Bất quá khi người tu tiên ở cảnh giới cấp thấp, tốc độ tu luyện tương đối nhanh cũng là bình thường. Văn Kiều a một tiếng, cũng không phản đối quyết định của hắn. Trong khoảng thời gian này, nhà nàng phu quân đã dùng sự thông minh của hắn chứng minh tất cả quyết định của hắn đều đúng, Văn Kiều rất tin tưởng nể phục hắn. Tiếp đó hai phu thê nghỉ ngơi, Ninh Ngộ Châu nằm xuống, một đôi mắt dịu dàng nhìn người ngồi thiền trước giường. Văn Kiều đã quen với ánh mắt hắn, cũng không hề để ý, rất nhanh liền đắm chìm trong tu luyện, linh lực chung quanh và thảo mộc tinh khí tràn vào cơ thể nàng, bồi dưỡng cơ thể của nàng, tụ hợp vào trong kinh mạch, linh lực chậm chạp mà ổn định tăng trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Ninh Ngộ Châu không cảm nhận được sự tồn tại của thiên địa nguyên khí cùng thảo mộc tinh khí, nhưng lại có thể phát hiện dị thường trên người Văn Kiều, hắn mỉm cười xem nàng tu tiên, cũng không làm phiền. Hôm sau, bọn họ rời đi địa bàn của Băng Lệ Oa. Có lẽ là mấy ngày này chiến đấu nhiều lần cùng Băng Lệ Oa, Văn Kiều trực tiếp đối mặt chiến đấu, rất nhiều Băng Lệ Oa trở thành vong hồn dưới kiếm của nàng, cứ thế trên thân Tiềm Lân Vệ và nàng đều dính không ít huyết khí của Băng Lệ Oa, một đường đi tới, Băng Lệ Oa chung quanh không còn dám tùy ý công kích bọn họ, rất thuận lợi rời đi địa bàn Băng Lệ Oa. Băng sương tan đi, chung quanh hơi nước dâng cao, trong không khí tràn ngập ẩm ướt. Rừng cỏ tùm, đại thụ che trời mọc lên từ mặt đất, dây leo chằn chịt rủ xuống, trong rừng ngẫu nhiên vang lên âm thanh bò sột soạt của không rõ loài sâu kiến. Một đường đi tới, đều là núi rừng bình yên hoang dã, có vô số yêu thú, đã để đám người hiểu rõ, lần này hoàn cảnh trong Lân Đài Liệp Cốc hẳn là yêu thú chiếm đa số, những vùng đất kỳ lạ rất ít, tất nhiên cũng sẽ không có những nơi chứa đựng thiên tài địa bảo, điều này khiến rất nhiều người ôm ấp mục đích mà đến hoàn toàn thất vọng. Trong rừng rậm nhiều yêu thú, mà linh thảo cũng nhiều. Ngày hôm đó, Văn Kiều đang đào một gốc huyền ti thảo cấp 3, vừa cẩn thận từng ly từng tí thu gọn mấy vạn cây ngọn cỏ chuẩn bị xúc xuống, phía trước liền truyền đến một trận nổ mạnh, tiếng nổ kinh động yêu thú trong rừng, mấy cái yêu thú cấp thấp hoảng hốt chạy trốn loạn lên, trong đó một con vọt qua trước mặt nàng, kém chút liền đạp lên huyền ti thảo mà nàng vất vả thu gom. Văn Kiều đưa tay, bàn tay nõn nà mềm mịn lập tức xách con yêu thú kia lên. Cứu mạng, một tiếng cầu cứu vang lên từ nơi xa, theo đó là một loạt âm thanh vù vù, rồi thấy bốn bóng dáng đang chạy tới, phía sau bọn họ là một đám yêu ong to bằng nắm tay, lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến, như một mảnh mây đen, đuổi sát sau lưng bốn người kia. Bốn người vừa trốn vừa hướng sau lưng ném linh phù phát nổ giữa yêu bầy ong, tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Số lượng yêu ong quá nhiều, mặc dù hỏa phù sinh ra uy lực có thể nổ chết không ít yêu ong, thế nhưng cũng khiến yêu ong càng thêm phẫn nộ, cắn chặt không thả. Bốn người kia nhìn thấy Tiềm Lân Vệ ở trước mặt, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không chút do dự hướng bên này chạy tới. Văn Kiều lưu loát đem huyền ti thảo đào lên cất kỹ, nhìn thấy bốn người kia thẳng tắp chạy đến, liền biết tính toán của bọn hắn, sắc mặt trở nên nghiêm túc, trước tiên bảo hộ phu quân nhà nàng ở sau lưng. Trong nguy cơ, bốn người kia phát huy cả đời sức lực để chạy trốn, chạy tới hướng này. Lúc tiềm thú phát hiện đã tránh không kịp, NSNS chóng quyết định để Tiềm Lân Vệ kết trận ngăn địch. Khi bốn người kia đến, nhìn thấy Tiềm Lân Vệ người đông thế mạnh, trên mặt như chút được gánh nặng, hướng bên cạnh vọt tới, để Tiềm Lân Vệ đối đầu với yêu ong, rõ ràng là muốn gắp lửa bỏ tay người. Một đội Tiềm Lân Vệ kết trận ào ào lấy ra lợi khí, rất nhanh trên mặt đất liền rơi xuống lít nha lít nhít thi thể của yêu ong, một đội Tiềm Lân Vệ khác vây quanh đằng sau yêu ong, dùng linh phù hỏa công. Gặp hai mặt tấn công, yêu ong rất nhanh đã bị tiêu diệt hơn phân nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người chạy trốn cũng không có chạy xa, bọn hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Tiềm Lân Vệ vậy mà có thể đứng vững, liền dồn dập dừng lại nghỉ ngơi, thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên trong lúc chạy trốn đã tiêu hao gần hết linh lực, nếu không lúc trước sẽ không lãng phí hỏa phù để công kích yêu ong. Bọn hắn một bên uống linh đan khôi phục nội lực, một bên chú ý trận đấu, phát hiện Tiềm Lân Vệ không đem phù lục coi ra gì, ném từng sấp ra ngoài, cứ như vậy mà đập chết đám yêu ong, trong đầu dồn dập nổi lên một sự tức giận. Đây là phá của đến chừng nào, bất quá chỉ là một đám yêu ong cấp 2, vậy mà cam lòng dùng nhiều phù đối phó như vậy. cho đến khi bốn người phát hiện phu thê Ninh Ngộ Châu được Tiềm Lân vệ bảo hộ ở bên trong, mới rốt cục hiểu ra. Nguyên lai là phu thê phế vật không thể tu tiên thất hoàng tử điện hạ. Trong mắt tất cả người tu tiên tiến vào Lân Đài Liệp Cốc, phu thê Ninh Ngộ Châu chính là tới chỗ này du ngoạn, lịch luyện cái gì, không hề quan hệ với hai người này. Coi như hiện tại gặp được, bọn hắn cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng, nếu không phải Tiềm Lân vệ lợi hại, hai người này sao có thể đi đến nơi đây. Sau khi giải quyết yêu ong, Tiềm Lân vệ phân ra một nhóm quét sạch chiến trường, thu lấy thi thể yêu ong tương đối hoàn chỉnh, một nhóm canh giữ bên cạnh Ninh Ngộ Châu bọn họ. Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều nhìn về phía mấy cái người tu tiên kia. Hai người bị Tiềm Lân vệ vây quanh, từ trên cao nhìn xuống bốn người chật vật ngồi tê liệt trên mặt đất. Tiềm thú hỏi, các ngươi là người phương nào, đến từ gia tộc nào? Cách chương.